hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng vì ấy biết được các lậu hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. Ví như, này các tỳ kheo, một chiếc thuyền đi biển có đầy đủ cột bườm và dây bườm bị mắc cạn 6 tháng do thiếu nước trong mùa đông. Các cột bườm và dây bườm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dần và mục nát một cách dễ dàng. Cũng vậy, này các tỳ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và mục nát.